Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, vì võ vương trúc. Ngoài nguyên địa, Phương Bình chân thân cụ hiện, đứng ở ngoài cửa, cất cao giọng nói, thư hương tiền bối, vãn bối trước đến bái phòng. Phương Bình âm thanh rung động nguyên địa, thời khắc này. Trong nguyên địa cường giả hầu như cũng nghe được tiếng gào của hắn. Cái tên này tại sao lại đến rồi? Đương nhiên, lần này không phải trực tiếp xông vào, mà là ở ngoài cửa chờ. Nhân hoàng mấy người càng là kỳ quái. Cái tên này không phải mới vừa đáp ứng rồi muốn đánh giết Đông Hoàng sao? Làm sao theo Tần Phượng Thanh phía sau liền đến rồi? Cố ý liên hệ thư hương bọn họ. Vậy cũng nên tìm Trấn Thiên Vương mới đúng. Mọi người không rõ, bất quá cũng không ai quản Phương Bình. Hắn không tiến vào liền được. Ra nguyên địa, những hoàng giả này một phần sức mạnh muốn ở nguyên địa trấn áp. Dù cho nhân hoàng mấy người, hiện tại ra nguyên địa cũng chưa chắc là Phương Bình đối thủ. Cái tên này ném đá giấu tay hộ chuyên nghiệp, ôm mỏ ánh thỏ. Thuận tay tiêu diệt một vị hoàng giả không một chút nào dùng kinh ngạc. Phương Bình tiếng gào truyền ra. Quá rồi một trận, cửa chấn động một chút. Thư hương từ trong cửa đi ra. Bất quá ra cửa cùng không ra khỏi cửa. Thư hương hơi thở biến hóa rất lớn. Ở nguyên địa nội bộ, tuy rằng cũng phải chấn áp vết nứt. Bất quá độ khó thấp rất nhiều. Ra nguyên địa, cách cửa. Cách không lan truyền sức mạnh trấn áp, tiêu hao rất nhiều, thư hương khí cơ chớp mắt giảm xuống một đoạn dài. Nhân vương, thư hương trên mặt mang theo nụ cười, hướng Phương Bình chắp tay thi lễ, cái đầu vẫn là hài đồng to nhỏ. Phương Bình khẽ cười nói, tiền bối ngày gần đây khỏe, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Thư hương vẻ mặt tươi cười. Trấn đại nhân cùng Tạo đại nhân bọn họ đều ở, những người khác cũng không dám làm bừa. Hắn xưng hô những người này là đại nhân, cũng là quen thuộc. Năm xưa hắn chỉ là thư đồng, so với những hoàng giả cực đạo kia khách quý, địa vị chênh lệch rất lớn. Dù cho đến hôm nay, thư hương cũng không thay đổi những danh xưng này. Phương Bình càng thêm nụ cười sán lạn, đây là chuyện tốt. Chỉ sợ thư hương chứng đạo thành công, sẽ sản sinh không giống nhau tâm tư. Thư hương vốn là phá chín nhiều năm, lần này chứng đạo sau, những ngày qua tăng lên vẫn là rất nhanh. Hiện tại thư hương, Phương Bình vô pháp tinh chuẩn phán đoán, bất quá cảm giác đi tới. Cực hạn hẳn là có 60 triệu trái phải, lúc này cũng là bọn họ những hoàng giả mới lên cấp này cao tốc tăng lên kỳ. Lại quá một ít thời gian, đạt đến cực hạn, lại tăng lên liền khó khăn. Vãn bối hôm nay đến đây, có một chuyện muốn hỏi. Nhân vương xin nói, thư hương có chút bất ngờ. Phương Bình không tìm Trấn Thiên Vương bọn họ, mà là tìm chính mình. Muốn hỏi cái gì? Tiền bối, ngươi đối nhân tộc là cái nhìn thế nào? Thư hương hơi run run, này tính vấn đề gì? Cứ việc không rõ, thư hương suy nghĩ một chút vẫn là nói, người ta đều nhân tộc, tam giới trừ bỏ yêu tộc, không quản là địa giới nhân tộc, vẫn là thượng cổ nhân tộc, bao quát hiện tại tân võ nhân tộc, kỳ thực đều là bắt nguồn từ đồng nguyên. Đồng nguyên, Phương Bình cười nhạt nói, hiện tại những lão cổ hủ kia, coi chính mình là nhân tộc có thể không mấy cái rồi. Hầu như đều là cảm giác mình đã trở thành tiên thần. Nào còn có cái gì nhân tộc câu chuyện. Tiền bối nói là đồng nguyên, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Thư hương nghiêm mặt nói, không quản sức mạnh mạnh mẽ bao nhiêu, đại gia đều đến từ nhân tộc. Điểm này chủ nhân ở thời gian cũng thường đề cập. Sức mạnh là sức mạnh, dù cho chúng ta tiến hóa càng mạnh mẽ, chủng tộc sẽ không thay đổi. Phương Bình nở nụ cười. Tiểu lão đầu này còn thật đáng yêu a. Liền yêu thích nghe câu nói như thế này. Sự tình hẳn là dễ làm nhiều lắm. Tiền bối, Vậy ngài cảm thấy đương đại nhân hoàng ta nói chính là Võ Vương mà không phải Kỳ tiền bối cảm thấy Võ Vương làm sao? Võ Vương, Thư Hương cũng không phải người ngu, giờ khắc này hình như rõ ràng cái gì. Hơi ngưng lông mày, Phương Bình nghĩ để cho mình đồng ý Võ Vương, hoặc là nói đồng ý vị vương giả này, nhân tộc vương giả, thành tâm đi đồng ý. Thư Hương chần chờ chốc lát, chậm rãi nói, Võ Vương ta tuy rằng không hiểu nhiều, bất quá thông qua đôi câu vài lời, cũng biết Võ Vương là nhân tộc 40.000 năm qua ít có chi hiền vương. Nói xong, ngừng một chút nói, bất quá ta thời đại thượng cổ liền đi theo chủ nhân, cho tới bây giờ, đã sắp muốn 30.000 năm. Võ Vương tuy hiền, tuy mạnh, có thể so với chủ nhân. Phía sau lời nói hắn không nói, nhưng hắn cảm thấy Võ Vương kém xa Chiến Thiên Đế. Nếu như thế, hắn cảm giác mình vô pháp đồng ý Võ Vương làm chính mình lãnh tụ. Không phải hắn coi rẻ Võ Vương, mà là Châu Ngọc ở trước. Hắn không muốn đem Võ Vương cùng Chiến Thiên Đế ngang ngửa. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, cười nói, kia Vương Kim Dương xem như là chiến hậu duệ hoặc là sinh mệnh truyền thừa sao? Thư Hương hơi ngưng lông mày, rất nhanh, gật đầu nói, tính, vậy nếu tính, Vương Kim Dương đồng ý Võ Vương, tiền bối cảm thấy, phải chăng có thể đại biểu Chiến Thiên Đế kỳ thực cũng đồng ý Võ Vương? Đây là trộm đổi khái niệm. Thư Hương biết ý của hắn, giờ khắc này mặt lộ vẻ khó khăn. Phương Bình lại cười nói, tiền bối, Võ Vương thực lực có lẽ không bằng Chiến Thiên Đế, nhưng muốn nói những phương diện khác. Phương Bình nghiêm nghị, trầm giọng nói, ta cảm thấy, nhân tộc lịch sử 4 vạn năm, so được với Võ Vương, không nói một cái không có, tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Chiến Thiên Đế cũng không bằng. Thư Hương hơi thay đổi sắc mặt. Phương Bình chỉ về bản nguyên vũ trụ bên ngoài, trầm giọng nói, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, nguy cơ tứ phía, loạn thế hiện ra, Võ Vương thực lực ra sao? Dù cho không biết hoàng giả tồn tại, không biết thiên vương tồn tại, lấy hắn đỉnh cao nhất thực lực, địa quật đỉnh cao nhất số lượng hàng trăm, hắn lớn mạnh tân võ, khiến loài người an cư lạc nghiệp, người người ăn uống no đủ, không cần vì sinh kế phát sầu. 40.000 năm qua, thời đại nào, không ai chết đói, không ai đông chết, tân võ không có, tân võ người, sinh lão bệnh tử đều có, chết trận địa quật giả đến ngàn vạn kế, có thể tân võ phục hưng chi niên, nhân tộc mặt gặp đại địch. Tam giới đều địch, nhưng là an cư lạc nghiệp, khai sáng nhân tộc thịnh thế. Lão có chỗ dựa vào, ấu có chỗ nuôi, quyền lợi chi tranh, nội bộ chi hoạn, tân võ ít nhất. Phương Bình ngữ khí sục sôi, hắn khai sáng thịnh thế, phục hưng nhân tộc. Không có hắn, từ đâu tới Ma Vương Phương Bình, từ đâu tới Tam Đế chuyển thế, từ đâu tới nhân tộc các cường giả. Phương Bình ngữ khí từ sục sôi đến bình tĩnh, tiền bối có lẽ cảm thấy, Võ Vương thực lực không đủ mạnh, không có Chiến Thiên Đế như vậy hào hiệp, một người trấn tam giới, nhưng ta vẫn phải nói một câu, tiền bối, Chiến Thiên Đế suốt đời suy nghĩ là cái gì? Truyền đạo tam giới, làm cái dạy học tiên sinh, tam giới người người đều trở thành cường giả, vẫn là những khác. Vậy ta nói cho tiền bối, Võ Vương làm so với Chiến Thiên Đế mạnh hơn, Chiến Thiên Đế chiến đường đi ra mấy người, Võ Vương chấp trưởng võ đại, để Hoa Quốc hàng tỷ dân chúng, người người có sách đọc, có võ học, có đạo truyền, toàn quốc bố võ, toàn dân bố võ, võ đại, đi ra từng vị nhân tộc anh hùng, là anh hùng, có lẽ không phải cường giả. Nhưng bọn họ vì nhân tộc mà chiến, chết trận tha hương, nhưng là không từng có một người lùi về sau. Chiến Thiên Đế có thể làm được sao? Võ Vương làm được rồi. hắn có thể làm cho ta như vậy kiệt ngạo người, vì nhân tộc hùng hồn chịu chết, Chiến Thiên Đế có thể sao? Phương Bình trầm giọng nói, vãn bối cũng không phải là làm thấp đi Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế rất mạnh, cường đáng sợ, thậm chí vãn bối cảm thấy, luận thiên phú, luận thực lực, luận nhân phẩm, tam giới không ai bằng. Nhưng hắn cường ở một người, dù cho Chiến Thiên Đế dùng chiến đường truyền đạo, võ đạo tuyệt học, không chút nào làm ẩn giấu, cũng là khí phách kinh tuyệt hạng người. Nhưng so với võ vương, vãn bối cảm thấy vẫn là chênh lệch một ít. Có lẽ đây chính là bọn họ thường nói đại gia cùng tiểu gia phân chia. Chiến Thiên Đế nghĩ tới, chung quy vẫn là chính mình tiểu gia, chính mình vòng nhỏ, mà võ vương, vãn bối nhưng là thật cảm thấy, hắn mới thật sự là vương giả. Chiến Thiên Đế có thể là bá chủ, cường giả tuyệt thế, nhưng là không làm được bộ tộc chi vương. Ta cũng không thể, Phương Bình thành khẩn nói, vương giả không hẳn cần mạnh bao nhiêu, bọn họ dựa vào mị lực của bọn họ, quyết đoán, năng lực, nhãn lực, đi khai quật những người kia, đi để những cường giả, năng nhân kia, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sở dĩ, võ vương làm nhân vương, làm nhân hoàng, nhân tộc không có không phục. Không quản là ta, vẫn là Trấn Thiên Vương, hoặc là những người khác, đều phục hắn. Chúng ta những người này, có thể mở rộng đất đai biên giới, có thể giết địch, có thể trấn áp tam giới, nhưng là không cách nào để cho dân chúng trải qua muốn qua tháng ngày. Thịnh thế, Phương Bình một mặt thành khẩn, tiền bối, đồng ý, cũng không phải là làm nô. Chỉ là đồng ý hắn nhân tộc chi vương địa vị, đồng ý hắn đối nhân tộc thống soái điều hành, đồng ý hắn đối nhân tộc kính dâng. Tiền bối, võ vương đối nhân tộc kính dâng, lẽ nào còn chưa đủ sao? Ta cảm thấy, hắn đã làm được cực hạn, tam giới 40.000 năm, dù cho thời kỳ thượng cổ thần hoàng, thiên đế, đối bộ lạc kính dâng, chân thành. Nhiệt huyết cũng không bằng võ vương. Thư Hương hơi có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới ma vương Phương Bình lại như vậy tôn sùng võ vương, là thật sự có chút bất ngờ. Hắn ở nhân gian chờ qua mấy ngày, quãng thời gian kia võ vương chỉ là ở hậu trường làm một vài chuyện. Nhân gian đại sự kỳ thực là Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương làm chủ. Lấy hắn đối với Phương Bình hiểu rõ, cùng với Phương Bình ương ngạnh, Thư Hương cảm thấy Phương Bình dù cho không đoạt quyền võ vương, kỳ thực cũng không đem võ vương quá coi là chuyện to tát. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện mình hình như sai rồi. Phương Bình rất đồng ý võ vương đối nhân tộc thống lĩnh. Thậm chí chính hắn đều đem mình định nghĩa là tay chân, tiên phong, nhân tộc chi vương, từ đầu đến cuối đều là vị kia võ vương, không tính quá bá đạo, không tính quá thánh đạo. Thư Hương cảm thấy rất là tầm thường, đương nhiên cũng có chút không tầm thường. Ma vương lại là thành tâm đồng ý, hắn thật sự có chút bất ngờ. Võ vương, Thư Hương nỉ non một tiếng, cái này không tính quá quen thuộc, ký ức cũng không tính quá sâu sắc võ giả. Lần này bỗng nhiên để hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Muốn đạt được một vị hoàng giả đồng ý, nào có đơn giản như vậy. Giờ khắc này Thư Hương vẫn không có đồng ý vị kia phi hoàng. Bất quá, Thư Hương vẫn còn có chút thay đổi sắc mặt. Một lát, chậm rãi nói, nhân vương, trước ở nhân gian những ngày tháng kia, ta vẫn chưa du lịch qua nhân gian. Chủ nhân một đời đều ở truyền nghiệp thụ đạo, coi trọng nhất truyền đạo thụ nghiệp. Võ đại tên, ta cũng có nghe thấy. Nhân vương, hôm nay Thư Hương có thể hay không du lịch một lần võ đại? Không ngừng võ đại, bao quát nhân gian một ít học đường. Tư thục, có thể. Phương Bình cười ha ha nói. Liền hiện tại, cải lương không bằng bạo lực. Miễn cho tiền bối cảm thấy chúng ta giả vờ giả vịt. ta cũng muốn cho tiền bối nhìn một chút. Ở thời chiến loạn này, ở trước lúc nguy hiểm diệt tộc này, nhân tộc đến cùng làm sao? Thịnh thế, vĩnh tồn, cường giả bất diệt, võ vương bất diệt, nhân tộc chính là thịnh thế. Thư Hương thay đổi sắc mặt, khẩu khí thật là lớn, thật mạnh tự tin. Thư Hương không nói cái gì nữa, cũng không có phân thân giáng lâm, trực tiếp chân thân rời đi. Tuy rằng giáng lâm nhân gian hắn, thực lực sẽ tổn thất lớn, nhiều nhất lưu lại 3/10, nhưng hắn không để ý. Nhân gian cường giả thật muốn đối với hắn làm sao? Chân thân giáng lâm cũng vô dụng, 3/10 thực lực, đầy đủ rồi. Trái đất, theo đại chiến không ngừng bạo phát, thượng cổ bí ẩn dần dần truyền ra, diệt tộc nguy hiểm đang ở trước mắt, nhân tâm hơi có chút rung chuyển. Nhưng mà, mạnh mẽ nhân vương Phương Bình, thản nhiên tự nhiên võ vương Trương Đào, từng vị y nguyên ở phần đấu chinh chiến cường giả nhân tộc còn ở mặt trước trống. Tuy có lòng người rung động, nhưng là y nguyên duy trì hòa bình yên ổn. Tân võ trăm năm, mang cho nhân tộc sâu sắc nhất một cái ấn tượng không phải những khác, mà là trời sập rồi, cường giả đẩy, trời còn không sụp, cường giả còn đang, nhân tộc kia liền sẽ không diệt vong. Thịnh thế sống nhờ vào nhau. Bây giờ, đã là tháng 7, trước kia lúc này, đã là nghỉ hè, bất quá bây giờ chiến loạn sắp đến, kỳ nghỉ đã bị thủ tiêu. Từng chỗ võ đại y nguyên ở khai giảng, từng nhóm một tân sinh tràn vào, từng vị phấn chấn phồn thịnh người trẻ tuổi, mang theo ngóng trông, mang theo kích động, mang theo hưng phấn, mang theo một ít hoảng sợ cùng sợ sệt. Nhưng là y nguyên kiên định tiến vào võ đại, dù cho bọn họ còn nhỏ yếu, chưa chắc có cơ hội tham dự trận chiến cuối cùng kia. Cao nhất một trận chiến, bọn họ y nguyên ở phấn đấu, vì truyền thừa, cũng không phải là võ đạo truyền thừa, mà là tân võ tinh thần truyền thừa. Võ đạo tất tranh, võ giả không lùi, cường giả chết trận, bọn họ bù đắp. Dù cho vong quốc diệt chủng, cũng phải ở trong chiến đấu diệt vong, chắc chắn sẽ không ở khuất phục bên trong quỳ xuống đất tử vong. Giết, tiếng la giết ngút trời. Đây là một chỗ phổ thông võ đại, trên đại thao trường, từng vị tuổi trẻ võ giả, hai bên luận bàn, chiêu nào chiêu nấy gặp máu. Trong hư không, Thư Hương cùng Phương Bình đều đang quan sát, Thư Hương vẫn chưa xem thêm. Loại này luận bàn đối với hắn mà nói quá mức nhỏ yếu. Hắn lưu ý cũng không phải là cái này, mà là ở trong tiếng la giết huyên náo này, trong lầu dạy học, từng vị lão sư, từng vị học sinh vẫn còn tiếp tục trên khóa giảng giải địa quật, giảng giải cổ văn minh, giảng giải sơ võ, giảng giải bản nguyên, truyền đạo, thụ nghiệp. Võ giả cũng không phải là thuần túy đồ tể, mãng phu, sát tài, bọn họ là võ giả. Ngoài cửa sổ tiếng la giết, vẫn chưa để những kia còn ở trên lớp bọn học sinh chịu đến quá to lớn quấy dày. Bọn họ ở rút lấy các loại tri thức, là tương lai càng mạnh mẽ hơn làm chuẩn bị. Bọn họ từng cái vấn đề đưa ra, các thầy cô không ngại phiền phức, lần lượt chỉ điểm, giáo dục. Võ đài, Thư Hương có chút hoảng hốt, đây chính là võ đài, tương tự với chiến đường tồn tại, là, đều rất yếu, không giống chiến đường, đi người, ít nhất cũng có đỉnh cao nhất cảnh, ở đây, đều là một bầy người trẻ tuổi, đều là người yếu, nhưng bọn họ đối tri thức khát vọng, đối võ đạo khát vọng, nhưng là so với những kia đi chiến đường cường giả còn muốn nồng nặc. Các thầy cô cẩn trọng, bọn học sinh chăm chú nghe giảng, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Này, Thư Hương có chút chấn động, có chút thay đổi sắc mặt. Trước hắn chưa từng tới những chỗ này, giờ khắc này bỗng nhiên đi tới chỗ này, đột nhiên cảm giác thấy chủ nhân một đời truy cầu, hình như chính là những này chứ. So với chiến đường càng thuần túy, Phương Bình nhìn hắn há hốc mồm rồi, cười nói, tiền bối, đây chỉ là trong đó một chỗ võ đài, ta mang tiền bối nhìn một chút cái khác võ đài. Được, Thư Hương gật đầu, hắn muốn nhìn một chút, đây là tình huống đặc biệt, vẫn là phổ biến tình huống, một chỗ võ đài, hai chỗ võ đài, ba chỗ, dần dần, Thư Hương trầm mặc rồi, quá nhiều. Một cái hoa quốc liền nhiều như vậy, các nơi trên thế giới đều có tương tự với võ đại cơ cấu. Giờ khắc này đều nằm ở trạng thái như thế này. Rất nhanh, Thư Hương không lại quản Phương Bình, tự nhiên phá không đến một đất. Đây không phải võ đại, chỉ là một chỗ xa xôi tiểu học. Mà hiện tại, một bầy còn hồ đồ hài đồng, ở chăm chú nghe giảng bài. Không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, bọn họ đang đọc sách, ở biết chữ, Thư Hương nói mê vậy nói, muốn diệt tộc rồi, những hài đồng này, giờ khắc này giảng dạy bọn họ tri thức, còn hữu dụng không, đều muốn vong quốc diệt chủng a. Giờ khắc này, không nên toàn dân chuẩn bị chiến tranh sao, không nên chuyên chú với tăng lên cường giả thực lực sao. Nào còn có tinh lực quản những hài đồng này. Chiến loạn thời gian, người bình thường lang bạc kỳ hồ, kinh hoàng không chịu nổi một ngày mới là thái độ bình thường. Nào có như vậy, hắn nghiêng đầu nhìn lại, xa xa, một tòa thành thị, một tòa không tính tao nhã trong vườn hoa nhỏ, một bầy lão nhân, lại còn ở nói chuyện trời đất, tâm tình tương lai, nói chuyện con của chính mình. Ở chinh chiến hài tử, nói chuyện bằng hữu của chính mình, đã chết trận bằng hữu, nói chuyện tương lai, nói chuyện hòa bình, nói chuyện dưỡng lão, hình như, này vẫn là thịnh thế. Hoàng giả thì lại làm sao? Hoàng giả đến rồi, cường giả đi chém giết, cường giả giết không được, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Từng đời một võ giả đều sẽ đi chém giết, mãi đến tận vong quốc, mãi đến tận diệt chủng. Con cháu chết trận tha hương, đó là vinh quang, sẽ bi thương, sẽ rơi lệ, sẽ thút thít, lại là sẽ không quỳ xuống. Bọn họ những lão nhân này, thời khắc cuối cùng, cũng có thể nhắc đao tái chiến, dù cho không đả thương được kẻ địch tí ti. Thư Hương càng thêm chấn động. Hắn đã tới nhân gian, đợi mấy ngày, nhưng hắn nếu không ở ngoài nghĩa địa của chiến đợi, nếu không liền đi trấn tinh thành, hắn không có ở nhân gian tinh tế du lịch, càng không có quan tâm người bình thường sinh hoạt. Hôm nay, hắn nhìn thấy rồi, Thư Hương nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, có chút khó có thể tin nói, làm sao làm được, dù cho thiên đình huy hoàng nhất thời kỳ. Cũng không làm được đến mức này. An cư lạc nghiệp, mở dân trí, truyền văn đạo, truyền võ đạo, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tốt một cái thịnh thế. Từng đời một tân võ người, dùng máu tươi của bọn họ tưới nước đi ra. Phương Bình bình tĩnh nói, thịnh thế này, cũng không phải là võ vương một ngày công lao, là toàn bộ tân võ nhân tộc chính mình sáng tạo ra đến. Ta lúc nhỏ yếu, ở trong trường, sư trưởng che chở, ở ngoài trường, xa lạ nhân tộc tiền bối che chở. Ta xuống địa quật, gặp rắc rối không ngừng, không ai trách móc nặng nề ta. Những tiền bối kia, chỉ có thể yên lặng gánh vác lên tất cả, đón đánh cường địch, chạm cường địch ở ngoài trái đất. Ta mạnh mẽ thời gian, thụ các tiền bối khích lệ. Dù cho ích kỷ, dù cho sợ chết, cũng nguyện vì thịnh thế này góp một viên gạch. Ta Phương Bình, nếu là sinh ở địa quật, đó chính là ma, chân chính ma, trong ngoài đều là ma. Nhưng ta, sinh ở thịnh thế này, sinh ở tân võ, sinh ở trên mảnh đất để ta vừa yêu vừa hận này. Ta bị bọn họ ràng buộc rồi, tâm cam tâm nguyện. Liền ta như vậy ma đầu đều có thể cảm hóa. Những người này mới thật sự là ma. Sở dĩ nhân gian này kỳ thực là đáng sợ ma giới. Phương Bình khẽ cười nói, đầu độc nhân tâm ma giới, để từng vị thiên tài, từng vị cường giả, cam nguyện chịu chết. Đây không phải ma giới sao? Đây không phải ma đạo sao? Dù cho chết, đều cảm giác mình chết đáng giá. Thư Hương trầm mặc không nói. Một lát, bỗng nhiên nói, Nhân Vương, nếu là nhân tộc cuối cùng chỉ còn dư lại ngươi một người, ngươi là phải tiếp tục tử chiến đến cùng, vẫn là thoát đi chiến tranh này, tìm cái chốn không người. Phương Bình bình tĩnh nói, sẽ không chỉ còn dư lại ta một người, bởi vì muốn chết, vậy cũng là ta trước chết. Không phải ta vĩ đại, mà là không thể không như vậy. Nhân tộc chi tâm tụ hội, chính là ở đây, cường giả chiến đằng trước, cường giả chết trận, người yếu tái chiến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, từng đời một truyền thừa đến nay. Cường giả không chết xong, những người khác làm sao chết? Ta không muốn chết, nhưng ta nói rồi, đây chính là tân võ. Ngươi không muốn chết, ngươi cũng muốn đi chiến. Vẫn chưa người khác ràng buộc, mà là chính ngươi muốn đi chiến. Không thể không chiến, đây chính là võ đạo. Đây mới là võ đạo. Thư Hương lẩm bẩm, đây mới là võ đạo sao? Này, là chủ nhân truy tìm võ đạo sao? Thư Hương không biết, không hiểu, nhưng hắn đột nhiên cảm giác thấy. Có lẽ, này mới là chủ nhân chân chính truy cầu. Sở dĩ, thời khắc cuối cùng, chủ nhân đến rồi nhân gian. Không đơn thuần là cố thổ khó rời. Còn có, hắn nghĩ táng ở trong mảnh thế giới võ đại mà hắn yêu thích này. Chẳng trách, Thư Hương nói mê vậy nói. Chẳng trách Trấn yêu thích nơi này. Chẳng trách Dương Thần không rời đi nhân gian. Chẳng trách ngăn ngắn mấy chục năm, nhân tộc phát triển đến mức độ như vậy. Dù cho biết rõ hoàng giả mạnh mẽ, y nguyên nguyện chiến. Thời khắc này, hắn có chút đã hiểu. Hắn lắng nghe bốn phía âm thanh. Hắn nghe được rồi, nghe được Bi Bô tập nói hài đồng. Ở nói cho cha mẹ, nói cho trưởng bối, lớn rồi muốn làm nhân vương, làm võ vương, giết địch với ở ngoài, nguyện chết trận tha hương, cũng phải để nhân gian này hòa bình. Vĩ đại giấc mơ, ấu trĩ cách nói, có lẽ một số năm sau, những hài đồng này sẽ cảm thấy hôm nay lời nói rất mắc cỡ. Có thể Thư Hương đột nhiên cảm giác thấy, một số năm sau, nếu là nhân tộc lại lần nữa tao ngộ nguy cơ, những hài đồng này, có lẽ thật chính là kế tiếp nhân vương, kế tiếp võ vương. Cái cảm giác này, đến mãnh liệt như vậy. Thư Hương thở ra một hơi, bỗng nhiên nở nụ cười, cười không coi ai ra gì. Chủ nhân, Thư Hương hình như rõ ràng cái gì, nhưng lại không phải quá rõ. Đã như vậy, vậy không bằng để Thư Hương ở vùng thế giới này, nhiều chờ một thời gian, hiểu thêm một ít thời gian, thậm chí là hòa vào thế giới này. Võ Vương đại nhân, Thư Hương nghĩ ở nhân gian dừng lại một thời gian, tiền bối gọi ta Trương Đào liền có thể. Xa xa, Trương Đào đạp không mà đi, cười nói, nhân tộc cũng có địa vị phân chia, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bất quá chỉ cần ngươi tuân kỷ thủ pháp, ngươi chính là mình hoàng. Không cần gọi ta đại nhân, ta cũng không gánh được tiền bối xưng hô như vậy. Người người đều là chính mình hoàng. Thư Hương lại lần nữa nở nụ cười. Dã tâm thật lớn, khẩu khí thật là lớn, quyết đoán thật lớn. Đổi lúc trước, hắn sẽ cười, cười nhạo. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác thấy, không nên đi cười nhạo, mà là nên đi cao hứng. Phía dưới, có người nghe được, võ vương, hai chữ. Có người ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, phía dưới, núi hô biển gầm vậy tiếng hô vang lên. Võ vương vô địch, nhân vương vô địch, ngoặc kép, tiếng quát truyền khắp tòa thành nhỏ này. Tiếng quát liên tiếp, truyền vang nhân gian, không ai nằm dạp quỳ xuống đất. Chỉ có hưng phấn, chỉ có kích động, chỉ có nhiệt huyết, đây chính là nhân gian. Thời khắc này, Thư Hương cũng là nhiệt huyết sôi trào. bỗng nhiên khom người, hướng Trương Đào hành lễ, thấp giọng cười nói, Thư Hương, Nguyệt Thịnh thế này, Vĩnh Tồn, Thịnh thế, oanh, trời hiện đại đạo. Trương Đào cười ha ha, đạp không mà đi, một tiếng vang ầm ầm, tinh thần chi môn phá, khí huyết chi môn đã phá, tinh thần chi môn lại phá. Giờ khắc này, cánh cửa thứ ba gần ngay trước mắt, sinh mệnh chi môn, phá cửa, chính là phá chín. Trương Đào tiếp tục tiến lên, rất nhanh, đi tới cánh cửa thứ ba bên dưới, ha ha cười nói, hôm nay, Trương Mỗ phá hư môn, chư vị hoàng giả, Trương Mỗ thất lễ rồi. Ầm ầm, cánh cửa thứ ba lại phá, đã rèn đúc ngọc cốt Trương Đào, phá ba cửa, cần chỉ là đại đạo tiến lên. Hiện nay, một vị mạnh mẽ hoàng giả, tán thành sự thống trị của hắn, tán thành lý niệm của hắn. Trong một ngày, Trương Đào đạp phá ba cửa, so với Lê Chử, hắn ở nhân gian muốn càng đến nhân tâm. Nguyên địa rung động, võ vương tuy không vượt qua đoạn đạo, phá chân môn chứng đạo thành hoàng. Nhưng hôm nay, võ vương phá ba cửa, vẫn để cho nguyên địa rung động. Thời khắc này, dù cho thiên đế cùng dương thần, đều không do quang tới tầm mắt quan tâm. Võ vương, đương đại nhân hoàng, có lẽ là người thứ nhất, có lẽ cũng là vị cuối cùng. Vì võ vương chúc, quát to một tiếng, từ phương bình trong miệng truyền ra. Tam giới chấn động, vì võ vương chúc, vì nhân tộc chúc, tiếng gào nổi lên bốn phía. Cách đó không xa, Thư Hương có chút khó chịu, nhưng là nở nụ cười một tiếng. Thấp giọng nói, vì võ vương chúc, vì nhân tộc chúc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.